Chương 773, nền. Tô Thiên Nhất vô cùng đắc ý, Diệp Vũ có thể đoạt Nhan Thánh Đình đi, để Nhan Thánh Đình tâm hoa nộ phóng, chính mình so Diệp Vũ càng bá khí, đây chẳng phải là nàng càng ưa thích chính mình. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất liền không nhịn được hưng phấn lên. Ban đầu ở cấm địa nhìn thấy Nhan Thánh Đình, hắn liền thích, hiện tại, rốt cục muốn đã được như nguyện. Đám người nhìn về phía Diệp Vũ, nghĩ thầm cái này vừa tới tay nữ nhân thật muốn bị Tô Thiên Nhất đoạt, tất cả mọi người chờ lấy Diệp Vũ nổi giận. Có thể để tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Diệp Vũ bị Tô Thiên Nhất đánh lén sau khi bước lui, cũng không có quá mức bối rối, mà là một mặt quái dị nhìn xem Tô Thiên Nhất, cô vợ trẻ, theo ta đi, Tô Thiên Nhất cười ha ha, phải bắt đến Nhan Thánh Đình. Mà như vậy thời điểm, một cái cổ đỉnh đột nhiên nện xuống đến, Tô Thiên Nhất thần sắc biến đổi, muốn tránh đi đều tránh không được, bị cổ đỉnh đập một cái, chỉ nghe được một tiếng hét thảm âm thanh, người liền bay ra ngoài. Lúc này, mọi người mới phát hiện Nhan Thánh Đình cầm trong tay một tòa cổ đỉnh. Tô Thiên Nhất bị nện đến trong đất bùn, leo ra nhổ một ngụm bùn đất, sững sờ nhìn xem Nhan Thánh Đình, đây là cái quỷ gì? Diệp Vũ một đoạt nàng liền theo đi, làm sao đến chính mình liền bị nện đâu? Có phải hay không ta không có đạt tới dự đoán của nàng a? Đúng, ta hẳn là biểu hiện càng thêm nam nhân. Nghĩ đến cái này, Tô Thiên Nhất lần nữa nhào về phía Nhan Thánh Đình, hô lớn, cùng bản đại gia trở về làm áp trại phu nhân. Nhan Thánh Đình đều tức nổ tung, nhìn xem Tô Thiên Nhất nhào lên, nàng cổ đỉnh lần nữa ném ra đi. Nàng thực lực xác thực không bằng Tô Thiên Nhất, thế nhưng là có cổ đỉnh nơi tay, cũng không cần sợ Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất lại bị cổ đỉnh nện vào trong đất bùn, xương cốt đều muốn bị nện rách ra, hắn cố nén đau đớn đứng lên, nhìn xem lãnh nhược băng sương Nhan Thánh Đình, cả người đều mộng, nàng không phải ưa thích bị người đoạt sao, ưa thích đại nam nhân bá khí sao, hiện tại là tình huống như thế nào? Lúc này hắn nhìn thấy Diệp Vũ đi tới, một mặt mỉa mai nhìn xem hắn, cũng không nhìn một chút chính mình dáng dấp ra sao, xấu đến để cho người ta buồn nôn tình trạng. Cũng dám học ta, ta, Tô Thiên Nhất giận dữ, trừng tròng mắt liền muốn phun Diệp Vũ, thế nhưng là nghĩ đến vừa mới đãi ngộ, hắn không khỏi hoài nghi bắt nguồn từ thân đến, chẳng lẽ mình thật sự dài quá xấu, không nên a, mặc dù mình bây giờ bị đánh như đầu lợn, thế nhưng là Nhan Thánh Đình cũng không phải chưa thấy qua chính mình, hắn so với Diệp Vũ tới nói hẳn là muốn trông tốt mới đúng a. Những người khác cũng đều thất thần nhìn xem Nhan Thánh Đình, trong lòng cũng nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ lại Nhan Thánh Đình thật đúng là thích Diệp Vũ, người khác lại đoạt vô dụng. Cái thứ nhất làm như vậy người mới được, Tô Thiên Nhất hứ vài tiếng, đem trong miệng bùn đất đều cho nôn, sau đó nhìn Nhan Thánh Đình nói, kỳ thật, trước đó muốn động thủ đoạt ngươi là ta, chỉ là ta vừa biểu lộ ra ý tứ, Diệp Vũ hỗn đảng này liền nhanh chân đến trước. Nhan Thánh Đình nghe được sắc mặt càng lạnh hơn, cái gì cũng không nói, cổ đỉnh lần nữa đập xuống, ai nha, ngươi đừng nện ta à, ngươi có phải hay không trách ta xuất thủ quá chậm a? À, ai nha, cái này không thể trách ta à, đều là Diệp Vũ quá hèn hạ. Nhan Thánh Đình cái gì cũng không nói, cổ đỉnh không ngừng đập xuống, Tô Thiên Nhất bị hù không ngừng nhảy nhót, tránh né lấy cổ đỉnh, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là bị nện vào trong đất bùn. Đám người ngơ ngác nhìn một màn này, cái này hoàn toàn là tại ngược Tô Thiên Nhất, nếu không phải Tô Thiên Nhất thực lực đủ mạnh, chiếc đỉnh cổ này đều có thể đập chết hắn. Tình huống như thế nào? Tống Linh Diễm lúc này đi đến Nhan Thánh Đình trước, nàng cũng có chút xem không hiểu, Diệp Vũ một đoạt nàng đều ngoan ngoãn thuận theo, làm sao Tô Thiên Nhất chính là như vậy đãi ngộ? Nhan Thánh Đình nói ra, ta muốn đập chết đăng đồ tử này. Tống Linh Diễm càng thêm không thể nào hiểu được, Tô Thiên Nhất là đăng đồ tử, chẳng lẽ bên cạnh ngươi Diệp Vũ cũng không phải là sao? Tô Thiên Nhất cảm thấy biệt khuất không gì sánh được, đập hắn đều muốn nổi điên, đồng dạng một sự kiện, làm sao đãi ngộ trên lệch lớn như vậy, hắn đều thật muốn hoài nghi Diệp Vũ lời nói là sự thật, chẳng lẽ mình thật xấu như vậy sao? Tống Linh Diễm nhìn xem Tô Thiên Nhất khắp nơi tránh, cũng là không muốn xem lấy hắn bị nện chết, chỉ là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rõ ràng thực lực cường đại, đối mặt Nhan Thánh Đình lại sẽ chỉ trốn. Đừng đánh chết, Tống Linh Diễm lôi kéo Nhan Thánh Đình. Nhan Thánh Đình lại một lần nữa đem Tô Thiên Nhất đập vào trong đất, lúc này mới dừng lại. Diệp Vũ lúc này đi qua, tại Tô Thiên Nhất trên đầu hung hăng đạp hai thước, xấu xí cũng đừng học người trêu gái, bắt chước bừa có biết hay không. Nhìn xem Diệp Vũ đắc ý mặt, Tô Thiên Nhất nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tự hỏi làm sao đối phó Diệp Vũ. Tống Linh Diễm lúc này nhịn không được hỏi Nhan Thánh Đình nói, thật thích Diệp Vũ tướng mạo. Nhan Thánh Đình cắn cắn hàm răng, không muốn những người này lại suy nghĩ lung tung. Thật chẳng lẽ để bọn hắn cho là mình ưa thích bị người đoạt hay sao, còn không biết tương lai chọc phiền toái gì, hắn cùng ta đã đám cưới, Nhan Thánh Đình trả lời Tống Linh Diễm, cái gì, một câu nói kia không chỉ là Tống Linh Diễm nghe được, những người khác cũng đều nghe được, từng cái trợn tròn con mắt nhìn xem Nhan Thánh Đình, Tô Thiên Nhất càng là sinh không thể luyến, ngơ ngác nhìn Nhan Thánh Đình, nàng cùng Diệp Vũ thế mà đám cưới, Diệp Vũ là tướng công của ngươi, Tống Linh Diễm cảm thấy đây thật là để cho người ta khó mà tin được một sự kiện, cảm thấy rất hoang đường. Nhan Thánh Đình gật gật đầu cũng không còn nói cái gì. Diệp Vũ gặp Nhan Thánh Đình cho hấp thụ ánh sáng quan hệ bọn hắn lập tức cảm thấy cực kỳ không thú vị, hắn còn muốn nhìn xem có bao nhiêu người muốn tìm đường chết đâu. Tống Linh Diễm nhìn từ trên xuống dưới Diệp Vũ, thật lâu không nói gì. Tô Thiên Nhất lúc này nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt Diệp Vũ nói, hèn hạ vô sĩ, Nhan Thánh Đình là vợ hắn, hắn thế mà một câu đều không nói, làm hại hắn ra lớn như vậy xấu, trọng yếu nhất chính là, tâm hắn như dao cắt a, Nhan Thánh Đình là nữ thần của hắn a, thế nhưng là người ta đã đám cưới, cái này còn thế nào đoạt. Nhan Thánh Đình thấy mọi người thần sắc khác nhau, nàng không thích ánh mắt như vậy, đưa tay lôi kéo Diệp Vũ rời đi nơi này, nàng cùng Diệp Vũ còn có lời có thể nói. Nhìn xem Nhan Thánh Đình lôi kéo Diệp Vũ biến mất tại trong tầm mắt của hắn, Tô Thiên Nhất vẻ mặt đau khổ, sau đó nhìn nói với Vương Triều Vĩ, hợp tác một sự kiện thôi. Cái gì? Chúng ta liên thủ đem Diệp Vũ cho làm, Tô Thiên Nhất hận hận nói ra. Vương Triều Vĩ nhìn lướt qua Tô Thiên Nhất, sau đó nói ra, hợp tác với ngươi, sợ bị ngươi hố chết. Ngươi có ý tứ gì? Tô Thiên Nhất lần nữa nổi giận, đây là mắng chửi người đâu? Có ý tứ gì? Trong lòng ngươi có vài a? Vương Triều Vĩ nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, vừa hợp tác với ngươi Diệp Vũ, không phải kém chút bị ngươi đoạt thê tử sao? Còn cần ý tứ gì khác sao? Cái này không giống với, Tô Thiên Nhất nói ra, ngươi đây là đang hoài nghi ta nhân phẩm, ngươi còn có nhân phẩm thứ này? Vương Triều Vĩ châm chọc nói, bằng không cược vừa mới thua trận Thánh Nguyên, ở đây nếu ai có thể che giấu lương tâm nói ngươi có nhân phẩm liền coi như ta thua. Tô Thiên Nhất ánh mắt quét về phía đám người, thấy mọi người đều mặt lộ vẻ kinh bỉ, hắn cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tống Linh Diễm, chúng ta là Thanh Mai Trúc Mã, Tô Thiên Nhất yếu ớt nói, cho nên ngươi ra tay đoạt ngươi Thanh Mai Trúc Mã. Tống Linh Diễm kinh bỉ nhìn xem Tô Thiên Nhất. 123 truyện.com